Mặc dù hiện tại người đẹp đang chào hỏi bạn gái của hắn, nhưng bọn họ vẫn hiểu được đạo lý ở gần thì được thơm lây, đồng thời lại than thở cho chính mình chỉ có thể tự sướng một mình. Ánh mắt nhìn về phía gã cặn bã đeo kính gọng đen không che giấu nổi sự ghen tị. Trên thực tế, điều này cũng không trách bọn họ được. Thằng ôn họ Hướng này chẳng những là bạn trai của đại mỹ nữ Sở Sở trong lớp, lại còn qua lại thân thiết với mỹ nữ học năm thứ ba rất giỏi Tây Quan Do Thạch Thanh. Thậm chí hiện tại còn nghe nói quản lý đội bóng rổ của trường cái cô nàng Nhâm Quân vóc dáng cao như người mẫu cũng có quan hệ mập mờ với hắn. Cho dù là ai nghĩ đến việc này, trong đầu đều muốn điên lên vì hận mình không thể thay thế hắn. Đương nhiên, suy nghĩ của mấy tên giống đực này chẳng ảnh hưởng gì đến người đẹp băng giá. Bây giờ nàng chỉ đang tiến hành bước đầu tiên của kế hoạch. Đôi mắt đẹp vô tình thoáng liếc nhìn nam nhân một cái. Sau đó lại nhìn về phía Sở Sở, tôi có thể ngồi đây không? Cứ tự nhiên. Sở Sở hào phóng nói, dù sao mình ngồi bên ngoài, mà nam nhân ngồi bên trong, đối phương có ngồi xuống cũng có mình ngăn cách giữa nàng ta và nam nhân. Hai người đã không có cơ hội tiếp xúc, có lẽ cũng sẽ không nổi lên sóng gió gì. Người đẹp băng giá lửa thế ngồi xuống, đặt quyển giáo trình mới tinh đã chuẩn bị sẵn lên trên bàn. Vẻ mặt chăm chú nhìn chằm chằm vào bục giảng, ra vẻ mình là một sinh viên chăm học. Nhưng Hướng Nhật lại cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Hắn cũng không cho rằng đối phương thực sự chuyển vào đây để học tập, nhất định là có mục đích gì đó, chỉ là bây giờ còn chưa biết mà thôi. Có điều chính mình rõ ràng biết đối phương có âm mưu nào đó, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể nói ra. Vì nếu nói ra sẽ phải nhắc đến việc mình quen biết đối phương ra sao. Không thể cho Sở Sở biết, dù sao chính mình đã từng giả bộ bị thôi miên để hôn đối phương. Bởi vì không ai nói gì nên bầu không khí có phần nặng nề. Sở Sở ngồi ở giữa thật ra có chút ngại ngùng, đối phương dù gì cũng là ân nhân của cả nhà mình, mà mình cứ giữ cái thái độ chẳng nói chẳng rằng như vậy, về tình về lý hình như đều không ổn cho lắm. Nghĩ tới đây, Sở Sở mở miệng nói, à, Liễu tiểu thư, lần trước thật sự phải cảm ơn các cô. Người đẹp băng giá quay đầu lại, nàng cười nhẹ, không có gì, đấy là việc chúng tôi phải làm. Nàng ta đột nhiên quay đầu lại làm cho Sở Sở trở tay không kịp. Nàng hỏi bằng giọng hơi bối rối, à, đúng rồi, sao đến bây giờ cô mới chuyển đến trường này học? Bị một số việc làm cho chậm trễ, thật ra, nói tới đây, người đẹp băng giá quét ánh mắt sang Hướng Nhật ở một bên, sau đó nói một câu khó hiểu, tôi cảm thấy bây giờ chuyển đến mới là tốt. Nói xong, không đợi Sở Sở có phản ứng, nàng tiếp tục hỏi, bên cạnh là bạn trai cô à? Quả nhiên, Sở Sở vốn còn muốn hỏi đối phương tại sao nói, bây giờ chuyển đến mới là tốt. Tuy nhiên bởi vì câu hỏi này của nàng ta, ánh mắt nàng lập tức sáng bừng, trên mặt nở một nụ cười hạnh phúc, đúng vậy. Nói xong, có thể vì cảm giác như thế chưa đủ để diễn tả quan hệ giữa mình và Hướng Nhật, nàng nhân cơ hội này ôm lấy cánh tay hắn. Trong mắt người đẹp băng giá hiện lên vẻ cô đơn, tuy nhiên Sở Sở vì đang đắm chìm trong hạnh phúc nên cũng không để ý, chỉ ôm thật chặt cánh tay của nam nhân. Thật ra Hướng Nhật phát hiện điều này, nhưng hắn chỉ tưởng đối phương đang có chủ ý gì đó, chứ không hề nhận ra tình cảm khác thường của người đẹp băng giá dành cho bản thân. Câu nói tiếp theo của người đẹp băng giá lại càng chứng thực suy đoán của hắn. Sở tiểu thư, có chuyện cần nhờ cô giúp. Chuyện gì vậy? Sở Sở vừa cười ngọt ngào vừa hỏi, nàng không để ý tới ánh mắt khác thường của đối phương nhìn về phía nam nhân bên cạnh mình. Có thể cho tôi mượn bạn trai cô vài ngày được không? Ôn Ô Đại học Bắc Hải. An Tâm đang nghe giảng một cách nhàm chán, đột nhiên chủ nhiệm lớp đi vào, nói bên ngoài có người tìm mình. Trong lòng nhất thời vui hẳn lên, tưởng bạn trai vì nhớ mình nên tìm đến đây, nàng lập tức hưng phấn chạy ra khỏi phòng học. Nhưng khi nhìn ra nam nhân đang chờ mình bên ngoài là ai, sự nhiệt tình lập tức biến mất. Em gái, An Định trong trang phục mặc ở nhà vẫy vẫy tay với An Đại tiểu thư. An Tâm hỏi với vẻ chán nản, anh ba, sao anh lại tới đây? Không có gì, muốn tới thăm em một chút thôi.